Vương hậu 14 tuổi, chương 75, bị đính hôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy năm ngón tay Phong Sơ cuồng gắt gao bắt lấy trường thương, máu đỏ tươi theo đầu thương chảy ra, nhanh chóng lan tràn quanh thân trường thương màu đen, hơn nữa còn một khắc không ngừng tiếp tục chảy, đây là nhận chủ. Mạc Thiên Thần từng trải qua tình huống này, thấy vậy mở to mắt nói, Phong Sơ cuồng thu phục thần binh. Dễ dàng như vậy, đây chính là thần binh thú tộc A, nàng hình như từng nghe nói qua, binh khí thú tộc không dễ để cho người dùng, trường thương này chính là thân binh phi ưng của thú tộc, chẳng lẽ nàng nghe nói có sai? Mạc Thiên Thần nhìn Phong Sơ cuồng thu phục trường thương, đang nhìn xem thi thể phi ưng, khó hiểu. Nhưng mà, nàng lại không biết thân phận trước kia của thân thể phi ưng, chính là cường giả siêu cấp thú tộc ngàn năm trước, vua bộ tộc phi ưng. Thương này tung hoành thú tộc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi a, nếu muốn thu phục nó, nói gì hai chữ có thể. Ông, trường thương kêu lên, ở trong tay Phong Sơ cuồng đột nhiên hắc quang vỡ toang, ánh sáng lộng lẫy cơ hồ bao phủ toàn bộ không gian, giống như muốn chấn động phá hủy yên lặng 700 năm. Ong ong, huyết kiếm thấy vậy ra vẻ phi thường không vừa lòng kêu lên, trường kiếm rung lên, bay ra tay Mạc Thiên Thần, một đạo huyết quang bật ra, hướng tới khắp động màu đen phát sáng lên. Oanh, nháy mắt chỉ nghe một tiếng va chạm thanh thúy vang lên, hắc quang cùng hồng quang vừa chạm vào nhau, phút chốc cả động sáng lên. Ào ào, mà trong nháy mắt bọn họ đột nhiên phát sáng, trong không gian nhân cốt cùng phi ưng cốt nhất tề bị tan thành bụi, mà sau lưng bọn họ, một tảng đá ầm ầm vỡ vụn, lộ ra một cánh cửa. Phòng trong phòng, Mạc Thiên Thần phủi phủi bụi, nhìn cửa lớn phía sau xuất hiện kinh ngạc nói. Bên trong con đường cửu hoàn khấu đều là một dạng, căn bản không có cửa khác, nơi này thế nào nhiều ra một cửa. Phong Sơ cuồng thu phục trường thương dễ dàng như ăn một bữa cơm bình thường, trường thương trong tay vừa múa, trường thương mạnh mẽ biến hóa thành cánh tay dài ngắn, bị Phong Sơ cuồng trực tiếp thu trên cánh tay. Lúc này Phong Sơ cuồng nhìn thi cốt phi ưng đã tan thành mây khói, quay đầu liền hướng phía trong đi đến. Mạc Thiên Thần nhìn Phong Sơ cuồng thu phục thần thương vẻ mặt lại thật bình tĩnh, không có nhiều lời, cùng đi theo qua. Người đều có bí mật không phải sao? Một trước một sau, hai người hướng cửa ngẫu nhiên bị phá mở liền đi đến. Không đúng, vừa đi được vài bước Mạc Thiên Thần đột nhiên biến sắc, hướng Phong Sơ cuồng liền đánh tới. Không khí có vấn đề, mau, biến sắc còn chưa nói xong, thân thể Mạc Thiên Thần nhoáng một cái còn không kịp bổ nhào vào Phong Sơ cuồng, đã gục xuống phía sau ngất đi. Đi ở nàng phía trước Phong Sơ cuồng nghe vậy lập tức quay đầu định chạy như điên, nhưng ngay cả Mạc Thiên Thần xem như thuốc gì cũng có còn không chịu được, dù hắn bách độc bất xâm cũng không thể tránh khỏi. Một bước mới bước ra, thân thể Phong Sơ cuồng ngã theo Mạc Thiên Thần, chính vừa lúc ngã xuống người Mạc Thiên Thần, hai người lăn thành một đoàn. Huyết kiếm, trường thương, thấy vậy lập tức bay theo, một trước một sau chắn bên cạnh Mạc Thiên Thần cùng Phong Sơ cuồng, xa xa đối với nhà đá phá vỡ. Gió, nhẹ nhàng thổi qua, đầy phòng chợt sát khí bức người. Nhà đá trống rỗng lúc này thật giống như một con mãnh thú ẩn ẩn mở ra răng nanh. Không khí càng ngày càng âm trầm, trong sơn động trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tại đây yên tĩnh trong im lặng, sau khi nhà đá bị phá loáng thoáng thật giống như nước biển thủy triều, bắt đầu vẫn là tiếng rất nhỏ phát ra, dần dần càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, thật giống như có ngàn vạn tuấn mã từ xa xa chạy như bay đến. Cách chương.